một bầu không khí đau buồn bao trùm lấy ký túc xá. Cũng chẳng biết bao lâu sau Tư Tĩnh Ngọc mới ngừng khóc. Cô ngẩng đầu lên, lúc này mới ý thức được đây là ký túc xá, liền đứng dậy rồi đi sang một bên, sau đó dùng nước lạnh rửa mặt. Tư Tĩnh Ngọc nhìn mình trong gương rồi mượn đồ trang điểm của mấy cô gái trong ký túc xá, trang điểm nhẹ nhàng một chút rồi mới đi ra ngoài. Bốn cô gái kia nhìn bóng lưng của cô rồi bắt đầu bàn tán, chắc chắn là bọn họ ly hôn rồi. Chị ấy khóc đáng thương như thế hẳn là yêu anh ấy lắm. Sao mình cũng muốn khóc thế chứ? Mình cũng thế. Tư Tĩnh Ngọc cúi đầu, đây đã sớm không còn là ký túc xá của cô nữa rồi. Lúc ra đến cửa cô hít sâu một hơi, tất cả những đau khổ đều biến mất. Tư Tĩnh Ngọc ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía trước rồi mỉm cười cất bước rời đi. Nhưng sau khi ra đến ngoài rồi cô mới phát hiện Thi Cẩm Ngôn không đứng ở đó. Cô nhìn ngó xung quanh thì thấy Thi Cẩm Ngôn đang xách một túi đồ ăn vặt đi tới. Tư Tĩnh Ngọc chạy tới. Sau đó cô phát hiện trong cái túi đó là tất cả các loại đồ ăn vặt anh mua lúc họ còn học đại học. Tư Tĩnh Ngọc nhận lấy rồi cười với anh, Hoành Thánh vẫn ngon y như cũ. Thi Cẩm Ngôn nhìn khuôn mặt tươi cười, nhìn đến đôi mắt hơi sưng của cô liền muốn nói, nếu có thể anh muốn mua cho em cả đời. Nhưng nghĩ đến Tân Tân còn nằm trong viện, anh lại im lặng. Hai người rời khỏi trường, vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Thi Cẩm Ngôn nói, thỏa thuận ly hôn vẫn còn tác dụng. Tư Tĩnh Ngọc cười, anh thật sự không cần tiền của anh sao? Thi Cẩm Ngôn ừ một tiếng. Tư Tĩnh Ngọc nhìn anh, vậy nhà tân hôn thì sao? Căn nhà của họ đã bắt đầu trùng tu lại lần thứ hai. Thi Cẩm Ngôn nghe vậy chỉ mỉm môi một cái, không nhìn cô, tiếp tục bước về phía trước. Bán nó đi. Ba chữ nhẹ bẫng lại giống như bố tạ gõ thẳng vào trái tim của Tư Tĩnh Ngọc, khiến cô cảm thấy cả lồng ngực phải run lên. Thế nhưng cô chỉ ngửa đầu, cười, được. Bước chân của Tư Tĩnh Ngọc rất chậm, Thi Cẩm Ngôn lại càng chậm hơn. Anh chỉ hy vọng con đường này có thể kéo dài mãi mãi, ít nhất như vậy anh có thể làm bạn đường của cô. Cuối cùng bọn họ vẫn đi tới nơi đỗ xe. Tư Tĩnh Ngọc quay đầu lại, cười với Thi Cẩm Ngôn bằng thái độ thoải mái. Không làm được vợ chồng thì vẫn có thể làm bạn bè. Nói đến đây cô dừng một chút. Có vài lời cứ nghèn nghẹn trong cuống họng khiến cô do dự. Cuối cùng cô vẫn nói ra, Thi Cẩm Ngôn, tạm biệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1483. Chào tạm biệt 10. Sau đó Tư Tĩnh Ngọc chui vào xe, không đợi Thi Cẩm Ngôn kịp làm gì, cô đã điều khiển chiếc xe lao đi. Thi Cẩm Ngôn bị hai chữ này làm cho ngơ ngác, anh ngẩng đầu nhìn hướng cô rời đi, chẳng biết nghĩ tới điều gì mà anh vội vàng leo lên xe chạy theo. Mới đi không bao lâu quả nhiên đã thấy xe của cô dừng ngay bên đường. Dù hiện tại Thi Cẩm Ngôn không xông lên nhưng anh biết nhất định cô đang gục trên tay lái mà khóc. Hai người họ lúc này ngồi ở hai chiếc xe ở bên đường, sát bên cạnh là một tiệm băng cũ, bên trong đang phát bài chúc phúc của Trương Học Hữu. Lời ca truyền ra, đừng nên hỏi đừng nên nói, tất cả đều chìm hết trong câm lặng giờ phút này dưới ánh sáng của ngọn nến lung linh, để chúng ta cùng lặng lẽ hưởng thụ. Đừng phất tay, đừng quay đầu khi anh hát lên bài ca này, sợ rằng chỉ có nước mắt tuôn rơi. Tình khó bỏ, người khó giữ, sáng nay mỗi người một nơi nóng và lạnh từng chút dâng lên trong lòng, nguyện rằng em sẽ luôn giữ được nụ cười từng mùa xuân hạ thu đông, bên em tổn thương rồi ly biệt, biệt ly ngay trước mắt, chào tạm biệt. Tạm biệt sẽ không còn xa vời nữa. Tiếng ca trầm thấp đầy từ tính khiến người ta có một cảm giác vắng lặng. Tựa như vào lúc này mọi phồn hoa đã được cởi bỏ. Cả thế giới chỉ còn lại anh cùng cô gái đang khóc trong chiếc xe phía trước. Thi Cẩm Ngôn không nhịn nổi nữa, lồng ngực đau đến chết lặng khiến anh phải khom người, một tay đè lại trái tim rồi nước mắt cũng chậm rãi lăn xuống. Từng ký ức thoáng qua trước mắt, nụ cười rực rỡ, dáng vẻ tự do, sự cao quý của một nàng công chúa. Từng chút một đều được anh cất giấu trong lòng, để lại dấu vết không thể xóa nhòa. Ánh mắt của Thi Cẩm Ngôn mông lung, anh nhắm chặt mắt lại rồi một thứ gì đó ấm áp lăn xuống. Tạm biệt, Tư Tĩnh Ngọc của anh. Tạm biệt, thanh xuân của anh. Tạm biệt, người duy nhất anh yêu trong đời này. tối đó Thi Cẩm Ngôn vẫn im lặng lái xe theo Tư Tĩnh Ngọc, mãi đến sau nửa đêm cô mới quay về biệt thự. Thi Cẩm Ngôn ở bên ngoài biệt thự, ở đó cả một đêm. Đến ngày hôm sau, đúng 8 giờ sáng, di động của Thi Cẩm Ngôn vang lên âm báo tin nhắn, là do Bạch Nguyệt gửi tới nói anh đến bệnh viện làm thủ tinh ống nghiệm. Ánh mắt của Thi Cẩm Ngôn lưu luyến nhìn biệt thự nhà họ Tư một thoáng rồi mới lái xe đi. Ngay một khắc anh quay đầu lại thì tất cả những yếu đuối cùng đau thương đều thu lại. Dù trải qua một đêm không ngủ, cả người đều mệt mỏi nhưng vẻ mặt lãnh đạm của anh đã được khôi phục. Thi Cẩm Ngôn lái xe, đang đi chợt thấy một người đàn ông ăn mày đang lật rác bên đường. Anh ngừng xe lại, mở cửa bước xuống. Người ăn mày đang tìm bữa sáng đột nhiên trước mặt xuất hiện một xấp tiền. Người đó kinh ngạc ngẩng đầu lên liền thấy một người đàn ông dáng vẻ giàu có đang nói với mình. Số tiền này cho anh, tôi muốn mua của anh một thứ. Lúc Thi Cẩm Ngôn đi tới bệnh viện đã là 10 giờ sáng. Anh đi thẳng vào phòng chuyên môn, chọn mục muốn làm rồi giao tinh dịch cho y tá. Thi Cẩm Ngôn liếc mắt nhìn lọ tinh dịch kia. Sau đó ngẩng lên thấy Bạch Nguyệt vừa trông thấy anh đã như phát hiện thấy con mồi, đang đứng chờ bên cạnh. Trong đầu anh xuất hiện cuộc nói chuyện với bác sĩ. Nếu như là anh em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha thì tỷ lệ có tủy sống phù hợp có lớn hơn không? Bác sĩ trả lời, lớn hơn so với người bình thường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1484, hạnh phúc của cô. Sự bơ vơ nơi anh. Một, khi Bạch Nguyệt làm loạn anh đã nghĩ đến vấn đề này. Tuy là xác suất có tủy phù hợp của đứa bé cùng cha khác mẹ thấp hơn với đứa trẻ cùng cha cùng mẹ, nhưng nếu anh với Tư Tĩnh Ngọc sinh một đứa biết đâu cũng có thể cứu được Tân Tân. Đáng tiếc, anh còn chưa kịp đưa ra ý kiến này thì đã bị Bạch Nguyệt phá rối. Tục ngữ nói, trên đời này không có người cha người mẹ nào là sai cả. Mẹ Thi bức bách như vậy nhưng Thi Cẩm Ngôn chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, còn sự hận thù thật sự lại nhằm vào Bạch Nguyệt. Thi Cẩm Ngôn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, không phải là không hiểu những thủ đoạn xấu xa của đám nhà giàu, chỉ là bình thường anh dùng ít được chút nào thì ít được chút đấy, từ trước đến giờ vẫn để lại một đường khi đối phó với người khác. Bạch Nguyệt là mẹ của Tân Tân cho nên anh mới tha cho cô ta nhiều lần đến vậy. Thế nhưng sự khoan dung này đã khiến Bạch Nguyệt quên mất rằng anh là người thế nào. Cô ta được nước lấn tới, làm cho sự khoan dung của anh đối với cô ta đã chạm đáy. Mà chuyện lần này cũng khiến Thi Cẩm Ngôn hiểu được câu nói của Đinh Mộng Á từng nói khi ở trên đảo Bali. Bà từng nói, chỉ cần có Tân Tân thì nhất định Bạch Nguyệt sẽ xen vào hai bọn họ, anh mãi mãi không thể thoát khỏi Bạch Nguyệt. Lúc đó Thi Cẩm Ngôn nghĩ rất đơn giản, cho rằng chỉ cần mình kiên định là giải quyết được, nhưng xem ra là do anh đã đánh giá thấp thế giới này rồi. Trừ khi Bạch Nguyệt biến mất, bằng không chỉ cần Tân Tân còn tồn tại thì cô ta sẽ mãi mãi dây dưa với bọn họ. Cũng như lúc này đây, rõ ràng đây là chuyện của anh với Bạch Nguyệt nhưng bọn họ lại kéo cả Tư Tĩnh Ngọc vào. Ngay lúc bị mẹ Thi ép buộc, Thi Cẩm Ngôn đã hiểu ra, chỉ vì có mối ràng buộc Tân Tân này mà cả đời anh không thoát được Bạch Nguyệt. Cô ta luôn có thể tìm được đủ loại lý do để quấn lấy anh, nhưng sao anh có thể để cô gái mình yêu bị loại đàn bà này dây dưa, bị cô ta liên tục làm tổn thương được đây. Vậy nên cuối cùng Thi Cẩm Ngôn quyết định buông tay, để Tư Tĩnh Ngọc theo đuổi hạnh phúc của cô, còn anh cứ thế vào địa ngục đi. Nghĩ tới đây, Thi Cẩm Ngôn ngẩng đầu nhìn Bạch Nguyệt, cơn lửa hừng hực trong mắt anh như đang muốn đốt cô ta thành tro. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, Bạch Nguyệt, từ giờ về sau tôi dùng một đời cô độc để giết chết cô. Cô để người tôi yêu đau khổ 10 năm, để chúng tôi lỡ dở 10 năm, vậy để tôi cho cô đau đớn cả đời. Bạch Nguyệt bị anh nhìn như vậy lại càng sợ đến mức run cả người, nhưng cô ta vẫn cắn môi, đứng lên. Cô ta tính toán kinh nguyệt của mình, vừa vặn mấy ngày nay đang trong kỳ dụng chứng cho nên mới sắp xếp chuyện hôm qua. Mà hôm nay tới đây cấy trứng cũng khá dễ dàng. Cô ta có chút đứng ngồi không yên dưới ánh mắt của Thi Cẩm Ngôn. Cuối cùng cúi đầu, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Cẩm Ngôn, em. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã thấy Thi Cẩm Ngôn đột nhiên mỉm cười với mình. chỉ có điều nụ cười kia giống như đóa hoa anh túc, khiến cô ta rùng mình. Nụ cười này có độc, nó quỷ dị đến mức làm cô ta lạnh toát cả sống lưng. Không sao cả, là cô ta đã khiến anh với Tư Tĩnh Ngọc phải xa nhau cho nên anh hận cô ta là phải. Thế nhưng bọn họ còn cả đời cơ mà. Cô ta sẽ dùng cả đời này để khiến anh phải yêu cô ta. Nghĩ tới đây, Bạch Nguyệt liền tràn trề hy vọng nhìn về thứ y tá đang cầm trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1485, hạnh phúc của cô, sự bơ vơ nơi anh. 3. Ý định muốn trả thù của Đinh Mộng Á biến mất. Bà dần dần ý thức được tầm quan trọng của việc này. Bất kể sự thật có là gì thì hôm qua, trước mặt người dân cả nước, Thi Cẩm Ngôn đã bỏ Tư Tĩnh Ngọc. Đây là sự thực không thể thay đổi. Dù biết rõ Thi Cẩm Ngôn có nỗi khổ tâm nhưng đến cuối cùng anh vẫn chọn như vậy. Chọn mẹ của mình, chọn gia đình chứ không chọn Tư Tĩnh Ngọc. Vừa nghĩ đến đây, Đinh Mộng Á cảm giác như trái tim của mình thắt lại. Cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh hẳn. Sau đó Tư Chính Đình nói, hôm qua, thứ nhất là do chưa có kết quả DNA. Thứ hai là dưới tình huống đó Thi Cẩm Ngôn có thể dùng rất nhiều cách để giải quyết nên con không nói với anh ta. Không ngờ anh ta lại không biết. Hiện tại, phải làm sao bây giờ? Dựa theo ý của Tư Chính Đình tức là không nói chuyện này cho Thi Cẩm Ngôn, chẳng phải... Anh đã từ bỏ chị của anh sao? Vậy thì phải chấp nhận hậu quả của việc đó. Tư Chính Đình có thể mạnh mẽ cướp lấy Tân Tân, cho thằng bé được điều trị trong điều kiện tốt nhất. Thế nhưng cả đời này Thi Cẩm Ngôn cũng đừng hòng có được Tư Tĩnh Ngọc. Tư Chính Đình nghĩ một chút, nếu như có người muốn khiến anh và Trang Nại Nại xa nhau chỉ sợ rằng anh sẽ phát điên mất. Cho nên Tư Chính Đình mới do dự không biết suy nghĩ của Tư Tĩnh Ngọc như thế nào. Rời khỏi Thi Cẩm Ngôn thì liệu Tư Tĩnh Ngọc có được hạnh phúc không? Anh nói xong, Đinh Mộng Á cùng chú Lý cũng ngây người. Trang Nại Nại ngồi một bên đã nóng ruột đến mức nhảy lên nhảy xuống. Đương nhiên phải nói cho anh ấy biết rồi. Không thể để anh ta sinh con với Bạch Nguyệt được. Bằng không khúc mắc giữa bọn họ coi như không thể tháo gỡ nữa rồi. Đây là chuyện của chị và anh rể. Chúng ta không được nhúng tay vào. Phải nói cho bọn họ biết để bọn họ tự chọn. Trang Nại Nại nói xong, Đinh Mộng Á liền đanh mặt lại. Bà nghĩ một chút, dù không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Nại Nại nói đúng, đây là chuyện của hai người họ, lựa chọn thế nào phải để hai người họ quyết định. Tư Chính Đình thấy Đinh Mộng Á và Trang Nại Nại đều có thái độ như vậy đành thở dài, được, vậy để bây giờ gọi điện. Tư Chính Đình cầm di động lên, định gọi cho Thi Cẩm Ngôn thì đột nhiên người giúp việc nói, cậu chủ, ngài Diêu tới. Diêu Đằng đẩy cửa bước vào. Sắc mặt Diêu Đằng căng thẳng, vừa nhìn đã biết có chuyện lớn xảy ra. Tiếp đó mấy người liền nghe được anh nói, bác gái, Chính Đình, tôi có chuyện muốn nói cho mọi người. Tư Chính Đình cùng Đinh Mộng Á liếc nhìn nhau rồi chỉ vào ghế sofa, mời đội trưởng Diêu ngồi, cứ từ từ nói. Diêu Đằng không ngồi xuống mà xoay người đi khép cửa, sau đó nhìn về phía mọi người, có chút ngập ngừng rồi một lát sau mới lên tiếng, bác gái, Chính Đình, có chuyện này Tĩnh Ngọc vẫn nhất quyết không cho tôi nói. Tôi vẫn luôn giấu nhưng hiện tại tôi không biết phải làm như thế nào mới là tốt cho cô ấy. Vậy nên mới tới hỏi mọi người. Đinh Mộng Á thấy bộ dạng Diêu Đằng nghiêm trang như vậy cũng cuống lên. Có gì cứ nói thẳng, đừng rông dài nữa. Diêu Đằng gật đầu. Câu tiếp theo làm tất cả mọi người kinh ngạc. Tân Tân là con trai của Tĩnh Ngọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1486, hạnh phúc của cô, sự bơ vơ nơi anh. 3. Ý định muốn trả thù của Đinh Mộng Á biến mất. Bà dần dần ý thức được tầm quan trọng của việc này. Bất kể sự thật có là gì thì hôm qua, trước mặt người dân cả nước, Thi Cẩm Ngôn đã bỏ Tư Tĩnh Ngọc. Đây là sự thực không thể thay đổi. Dù biết rõ Thi Cẩm Ngôn có nỗi khổ tâm nhưng đến cuối cùng anh vẫn chọn như vậy. Chọn mẹ của mình, chọn gia đình chứ không chọn Tư Tĩnh Ngọc. Vừa nghĩ đến đây, Đinh Mộng Á cảm giác như trái tim của mình thắt lại. Cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh hẳn. Sau đó Tư Chính Đình nói, hôm qua, thứ nhất là do chưa có kết quả DNA.

lại nói cho chúng tôi. Dứt lời, cả Tư Chính Đình và Đinh Mộng Á đều tỉnh táo lại, nhìn về phía Diêu Đằng. Anh nhíu mày, cúi đầu nói, chiều hôm qua Tĩnh Ngọc với Thi Cẩm Ngôn đã đi lấy giấy ly hôn rồi. Một câu nói khiến Đinh Mộng Á cảm giác tim mình thắt lại, đau đớn. Viền mắt của bà đỏ lên, nhịn không được nói, đứa ngốc này, tại sao không nói cái gì hết thế hả? Bà che miệng, nói, mau mau nói cho Thi Cẩm Ngôn chuyện này, bảo thằng bé lăn tới đây ngay cho mẹ. Đinh Mộng Á nổi giận đùng đùng ngồi trên ghế sofa, Tư Chính Đình lại ngồi im không cử động. Anh nhìn Diêu Đằng, hỏi, còn chuyện gì chúng tôi không biết nữa? Diêu Đằng nghe vậy liền hít sâu một hơi, nói, 8 giờ sáng nay, Thi Cẩm Ngôn với Bạch Nguyệt đã đến bệnh viện làm thủ tục thủ tinh nhân tạo, trứng đã được thủ tinh thành công, 2 ngày nữa sẽ được ghép vào người Bạch Nguyệt. Cái gì? Đinh Mộng Á đứng phát dậy, hai chân như nhũn ra, đứng không vững nổi nữa. Tư Chính Đình nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, hơi thở xung quanh như muốn đóng băng tất cả mọi thứ. Đừng nói đến bọn họ, ngay cả Trang Nại Nại cũng cảm thấy tức đến thở hồng hộc. Chiều hôm qua mới làm thủ tục ly hôn mà sáng nay đã đi làm thủ tinh nhân tạo. Thi Cẩm Ngôn sốt ruột đến thế sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1488, hạnh phúc của cô, sự bơ vơ nơi anh. 5. Trang Nại Nại tức giận siết chặt tay, chỉ hận không thể đấm cho Thi Cẩm Ngôn mấy cái. Cô xoay người, quả nhiên thấy sắc mặt đen sì của Tư Chính Đình, anh đến ranh giới của sự giận dữ rồi. Một câu của Diêu Đằng đã đẩy mâu thuẫn này trở nên gay gắt, anh tức giận nắm tay, lớn tiếng nói, lúc trước Thi Cẩm Ngôn luôn nói không đồng ý, thế nhưng chân trước vừa ly hôn với Tĩnh Ngọc thì chân sau đã đi thủ tinh nhân tạo, xem ra lời từ chối trước kia đều là vờ vịt. Nếu như đúng là do ép buộc thì sao lại vội vàng như vậy? Dầm. Tư Chính Đình thở hổn hển đập vào ghế sofa, cả người bốc lên lửa giận rồi hùng hổ bước ra cửa, để tôi đi hỏi xem, anh ta có để nhà họ Tư này vào mắt hay không? Trang Nại Nại đuổi theo, thế nhưng cô chợt quay đầu lại thì thấy sắc mặt của Đê. Mẹ, Mộng Á, bác gái. Đám người hô lên rồi vội vàng đỡ Đinh Mộng Á nằm thẳng xuống đất. Trang Nại Nại nhanh chóng lấy thuốc ra rồi lập tức nhét vào miệng của Đinh Mộng Á. Tư Chính Đình nhanh tay bấm gọi cấp cứu. Đinh Mộng Á do quá giận dữ khiến huyết áp tăng vọt. Sau khi nhập viện phải dùng biện pháp giảm huyết áp khẩn cấp mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, bà kéo tay Tư Chính Đình, nói, Chính Đình, nhà họ Tư không cần người con rể như vậy. Dù cho biết rõ chuyện Thi Cẩm Ngôn vội vàng để Bạch Nguyệt mang thai là vì thời gian không còn nhiều nữa, thế nhưng sâu trong lòng bà vẫn không tha thứ được. Người con rể như vậy, không có cũng được. Tư Chính Đình nghe vậy, trong mắt lập tức ánh lên vẻ tàn độc. Anh gật đầu, con biết rồi. Thi Cẩm Ngôn hoàn toàn không hay biết về tình hình nhà họ Tư lúc này. 3 ngày sau, trứng được thủ tinh phát triển thành công, được cấy vào cơ thể Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt tiếp tục ở lại bệnh viện quan sát. 10 ngày sau kiểm tra máu là biết được có thành công hay không. Sức khỏe của Bạch Nguyệt khá tốt cho nên cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mấy ngày nay dù Thi Cẩm Ngôn chưa từng đến bệnh viện nhưng mẹ Thi lại thỉnh thoảng đưa cơm, đưa canh tới. Bà lo lắng nhìn cái bụng của Bạch Nguyệt, chỉ hận nó không thể lập tức to lên. 2 ngày sau đứa bé được sinh ra rồi dùng nó để cứu Tân Tân. Trứng đã được cấy vào tử cung cho nên Bạch Nguyệt lại càng tỏ vẻ già mồm hơn. Cô ta nằm lì trên giường không dám đi lại, chỉ sợ cái thai có vấn đề gì. Bạch Nguyệt cười lạnh nhìn mẹ Thi đặt canh gà xuống trước mặt mình. Cô ta đẩy canh ra rồi hất hàm nói. Bác gái, 3 ngày liên tục tôi phải ăn canh gà rồi. Bà nghĩ tôi ăn được nữa chắc. Mẹ Thi nghe vậy liền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cô ta. Cô còn chưa kịp nói dứt lời thì Bạch Nguyệt đã đặt tay lên bụng mình. Tiếp đó là nhìn mẹ Thi bằng ánh mắt khiêu khích. Mẹ Thi nhìn rồi nghẹn họng, chỉ có thể nén giận nói, cô muốn ăn cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1489, hạnh phúc của cô, sự bơ vơ nơi anh. 6. Bạch Nguyệt cong môi cười, mấy thứ tôi muốn ăn chẳng rẻ đâu, chẳng biết bà có nợ không đây. Ví dụ như là tôm hùm. Mẹ Thi cảm thấy hơi thở nghẹn ở ngực, thở ra không được, nuốt vào không xong. Bà tức giận nói, tôm hùm tính hàn, bây giờ cô phải ăn kiêng cô. Bạch Nguyệt cười khẩy, tôi nói này, bà đừng có đem mấy suy nghĩ cũ rích đó ra nói. Bà đi hỏi bác sĩ xem cái gì không được ăn. Cua còn ăn được đó. Ăn bao nhiêu con mới khiến bà sinh non được hả? Cô ta nói đến đây lại đỡ lấy cái bụng mình. Còn nữa, tôi còn lo cho cái thai này hơn cả bà đấy. Đừng ở đây làm trò nữa. Chẳng phải chỉ là bà tiếc tiền thôi sao? Con trai bà có một công ty lớn như vậy mà bà vẫn sống tằn tiện qua ngày. Bà giữ tiền để chất vào quan tài của bà chắc. Hay là cái sự nghèo hèn nó ngấm vào xương rồi nên không sửa được. Bạch Nguyệt nhớ đến lúc trước mẹ Thi cứ động tí là chửi cô ta. Nghĩ đến chuyện mình quỳ trước mặt bà. Nhớ đến chuyện bà chẳng để mặt cô ta thì trong lòng liền dâng lên cảm giác oán hận. Đồ phù thủy. Cô ta muốn nhân dịp này để hành hạ bà ta. Quả nhiên mẹ Thi tức đến không nói nên lời. Trước giờ bà rất trọng thể diện. Nhất là sau khi con trai thành đạt thì càng không cho người khác nói mình bần hàn. Trước đây, cả Tư Tĩnh Ngọc lẫn Đinh Mộng Á đều tỏ ra khách khí với bà, không lộ chút khinh thường nào, nhưng hiện giờ lại bị Bạch Nguyệt dùng những lời khó nghe đó sỉ nhục. Vành mắt mẹ Thi đỏ lên, nghĩ đến Tư Tĩnh Ngọc lại càng cảm thấy Bạch Nguyệt này giống như con quỷ dưới địa ngục. Thế nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ vẫn phải trông cậy đứa bé trong bụng cô ta để cứu Tân Tân, cho nên không dám nói nặng nửa câu. Mẹ Thi tức giận liền đổ canh gà vào hộp giữ ấm rồi đi ra ngoài. Được, được, tôi làm cho cô được chưa? Bạch Nguyệt nhìn bóng lưng của bà liền cười đắc ý. Sau đó cô ta hô to, được đó bác gái, còn xin bà mua chút thuốc bổ, tổ yến nhé. Còn cả mỹ phẩm dưỡng da dành riêng cho bà bầu nữa. À còn nữa, bao giờ bà bảo Cẩm Ngôn đến thăm tôi thế? Anh ấy ném tôi trong viện là không cần đứa bé này đúng không? Hay là tìm được người có tủy phù hợp rồi nên không cần nữa? Mẹ Thi bước nhanh hơn về phía trước. Mãi đến khi mẹ Thi đi hẳn, Bạch Nguyệt mới đắc ý cười cười. Thế nhưng trong nội tâm cô ta lại thấy trống rỗng. Rõ ràng cô ta đã có được cái mà mình muốn nhưng vì sao lại chẳng hề cảm thấy vui sướng chút nào là sao? 10 ngày sau, Bạch Nguyệt làm xét nghiệm máu xác định đã mang thai. Sau khi Tư Chính Đình biết được tin này thì thản nhiên xử lý sạch sẽ tài liệu trong tay. Sau đó đứng lên, khoác áo đi ra ngoài. Quý thần hỏi, ông chủ định đi đâu? Tư Chính Đình liếc mắt nhìn anh ta. Trong đôi mắt mang theo cả sự lạnh lùng khiến người ta cảm nhận được sự tức giận đang bị đè xuống. Đương nhiên là đi chúc mừng anh rể của tôi, tiện thể mang Tân Tân về rồi. Nói xong người cũng đã bước ra bên ngoài. Anh nói với quý thần, dùng toàn bộ tài nguyên của nhà họ Tư, cố gắng hết sức tìm được mẫu tủy phù hợp. Vâng, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1490, hạnh phúc của cô. Sự bơ vơ nơi anh. 6. Bạch Nguyệt cong môi cười, mấy thứ tôi muốn ăn chẳng rẻ đâu, chẳng biết bà có nợ không đây. Ví dụ như là tôm hùm. Mẹ Thi cảm thấy hơi thở nghẹn ở ngực, thở ra không được, nuốt vào không xong. Bà tức giận nói, tôm hùm tính hàn, bây giờ cô phải ăn kiêng cô. Bạch Nguyệt cười khẩy, tôi nói này, bà đừng có đem mấy suy nghĩ cũ rích đó ra nói. Bà đi hỏi bác sĩ xem cái gì không được ăn. Cua còn ăn được đó. Ăn bao nhiêu con mới khiến bà sinh non được hả? Cô ta nói đến đây lại đỡ lấy cái bụng mình. Còn nữa, tôi còn lo cho cái thai này hơn cả bà đấy. Đừng ở đây làm trò nữa. Chẳng phải chỉ là bà tiếc tiền thôi sao? Con trai bà có một công ty lớn như vậy mà bà vẫn sống tằn tiện qua ngày. Bà giữ tiền để chất vào quan tài của bà chắc. Hay là cái sự nghèo hèn nó ngấm vào xương rồi nên không sửa được. Bạch Nguyệt nhớ đến lúc trước mẹ Thi cứ động tí là chửi cô ta. Nghĩ đến chuyện mình quỳ trước mặt bà. Nhớ đến chuyện bà chẳng để mặt cô ta thì trong lòng liền dâng lên cảm giác oán hận. Đồ phù thủy. Cô ta muốn nhân dịp này để hành hạ bà ta. Quả nhiên mẹ Thi tức đến không nói nên lời. Trước giờ bà rất trọng thể diện. nhất là sau khi con trai thành đạt thì càng không cho người khác nói mình bần hàn. Trước đây, cả Tư Tĩnh Ngọc lẫn Đinh Mộng Á đều tỏ ra khách khí với bà, không lộ chút khinh thường nào, nhưng hiện giờ lại bị Bạch Nguyệt dùng những lời khó nghe đó sỉ nhục. Vành mắt mẹ Thi đỏ lên, nghĩ đến Tư Tĩnh Ngọc lại càng cảm thấy Bạch Nguyệt này giống như con quỷ dưới địa ngục. Thế nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ vẫn phải trông cậy đứa bé trong bụng cô ta để cứu Tân Tân, cho nên không dám nói nặng nửa câu. Mẹ Thi tức giận liền đổ canh gà vào hộp giữ ấm rồi đi ra ngoài. Được, được, tôi làm cho cô được chưa? Bạch Nguyệt nhìn bóng lưng của bà liền cười đắc ý. Sau đó cô ta hô to, được đó bác gái, còn xin bà mua chút thuốc bổ, tổ yến nhé. Còn cả mỹ phẩm dưỡng da dành riêng cho bà bầu nữa. À còn nữa, bao giờ bà bảo Cẩm Ngôn đến thăm tôi thế? Anh ấy ném tôi trong viện là không cần đứa bé này đúng không? Hay là tìm được người có tủy phù hợp rồi nên không cần nữa? Mẹ Thi bước nhanh hơn về phía trước. Mãi đến khi mẹ Thi đi hẳn, Bạch Nguyệt mới đắc ý cười cười. Thế nhưng trong nội tâm cô ta lại thấy trống rỗng. Rõ ràng cô ta đã có được cái mà mình muốn, nhưng vì sao lại chẳng hề cảm thấy vui sướng chút nào là sao? 10 ngày sau, Bạch Nguyệt làm xét nghiệm máu xác định đã mang thai. Sau khi Tư Chính Đình biết được tin này thì thản nhiên xử lý sạch sẽ tài liệu trong tay. Sau đó đứng lên, khoác áo đi ra ngoài. Quý thần hỏi, ông chủ định đi đâu? Tư Chính Đình liếc mắt nhìn anh ta, trong đôi mắt mang theo cả sự lạnh lùng khiến người ta cảm nhận được sự tức giận đang bị đè xuống. Đương nhiên là đi chúc mừng anh rể của tôi, tiện thể mang Tân Tân về rồi. Nói xong người cũng đã bước ra bên ngoài. Anh nói với quý thần, dùng toàn bộ tài nguyên của nhà họ Tư, cố gắng hết sức tìm được mẫu tủy phù hợp. Vâng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1491, hạnh phúc của cô, sự bơ vơ nơi anh. 8. Mẹ Thi khó hiểu nhìn Tân Tân. Tân Tân ngẩng đầu, nước mắt rơi đầy mặt. Bà nội, cháu không nên lợi dụng bà đi cầu xin cô, cháu sai rồi. Cô không về nữa là vì ghét Tân Tân rồi sao? Cho nên mới không thích ba nữa. Mấy ngày nay Tân Tân nín nhịn rất lâu, tâm trạng rơi vào sợ hãi cực độ nhưng không dám nói ra. Sợ ba cũng ghét mình. Nhưng đến giờ nó đã không nhịn được nữa, nước mắt lại chả rơi, thút thít nói, bà nội, bà bảo cô cháu không cần em để được cứu nữa, bảo cô về đi, hu hu hu, cháu sai rồi, cháu không cần em đâu, cháu muốn cô, cháu muốn ba. Mẹ Thi nghe vậy cũng không nhịn nổi cảm giác chua xót trong lòng, bà tiến lên ôm lấy đầu Tân Tân vào lòng, một tay đè lên trái tim của mình, bà khóc, nói, cháu muốn mệnh của bà già này rồi. Bà muốn khóc thật to nhưng lại không dám, sợ con trai thấy sẽ cảm thấy mình phiền phức. Nhưng mà tiếng khóc của một già một trẻ vẫn truyền vào tai Thi Cẩm Ngôn. Bàn tay đang xúc cơm của anh khựng lại giữa không trung. Một lúc sau anh mới rũ mắt, thở dài. Tại sao phải đi đến bước đường này cơ chứ? Nếu chỉ có mẹ Thi thì anh còn lo liệu được, thậm chí còn có thể để ba mẹ Thi về quê. Thế nhưng có sự tồn tại của Tân Tân thì anh vĩnh viễn không có cách nào toàn tâm toàn ý với Tư Tĩnh Ngọc được. Không phải, không phải, không thể nghĩ như vậy. Nếu nghĩ thế anh sẽ không kìm lòng được mà oán hận Tân Tân. Anh lắc đầu, cố gắng vứt những suy nghĩ này ra khỏi đầu. Chuyện đến nước này đã không còn đường lại nữa. Sự tồn tại của Tân Tân khiến anh và Tư Tĩnh Ngọc đi vào ngõ cụt. Đừng oán trời cũng đừng trách đất. Muốn trách hãy tự trách chính mình không đủ kiên quyết. Thi Cẩm Ngôn cúi đầu ăn sạch cơm, một lát sau tiếng khóc cũng ngừng lại. Anh nhìn qua cửa sổ thấy Tân Tân khóc mệt đã ngủ rồi. Mẹ Thi ở lại trong phòng một lát mới đi ra. Bà thu dọn cặp lồng cơm của Thi Cẩm Ngôn, chần chừ một chút rồi nói, Cẩm Ngôn, con có rảnh thì khuyên nhủ Tân Tân một chút. Hiện tại áp lực tâm lý của thằng bé rất lớn, như vậy không tốt cho bệnh tình của nó. Thi Cẩm Ngôn nhớ đến tiếng khóc vừa rồi, rốt cuộc vẫn gật đầu, vâng một tiếng. Đây là từ đầu tiên mà Thi Cẩm Ngôn nói với mẹ mình trong suốt nửa tháng qua. Mẹ Thi mừng như điên, hưng phấn ngẩng đầu nhìn con trai rồi do dự rất lâu. Cẩm Ngôn, Bạch Nguyệt muốn gặp con có thể đi thăm cô ta không? Vừa dứt lời, thấy ánh mắt của Thi Cẩm Ngôn liếc tới, bà lập tức ngậm miệng lại, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Mãi đến khi bà đi hẳn rồi, Thi Cẩm Ngôn mới thu lại ánh mắt của mình. Bạch Nguyệt, Thi Cẩm Ngôn rũ mắt, che đi sự chán ghét trong đó. Công việc đã xong nên hiện tại anh khá rảnh. Thi Cẩm Ngôn bỗng cảm thấy rất nhớ Tư Tĩnh Ngọc. Anh nhìn laptop đang đặt trước mặt một chút rồi mở QQ ra. Sau khi mở ra, anh không để ý thấy đang ở tài khoản nào mà bấm đăng nhập luôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1492, hạnh phúc của cô, sự bơ vơ nơi anh. 9. Mãi cho đến khi âm báo đăng nhập thành công vang lên, thấy được tấm ảnh với nụ cười quen thuộc trên ảnh đại diện, Thi Cẩm Ngôn cảm thấy trái tim như siết lại, rất đau. Lúc này anh mới nhớ ra chiếc máy tính này do anh tiện tay lấy từ nhà đi. Máy tính này Tư Tĩnh Ngọc vẫn thường dùng ở nhà. Trong máy tính có lưu mật khẩu của cô nên tự động đăng nhập luôn. Họ đã không còn dùng QQ từ lâu rồi, mà cái QQ này hiển nhiên cũng là tài khoản phụ của Tư Tĩnh Ngọc chứ không phải cái bình thường cô hay dùng. Thi Cẩm Ngôn cảm giác như mình đã phát hiện được điều gì đó, đồng thời cũng có cảm giác chột dạ nên định đăng xuất ra khỏi tài khoản. Nhưng đúng lúc này biểu tượng QQ đột nhiên lóe lên. Một tài khoản tên là đội trưởng gửi tới mấy tin. Tốc độ tay của anh có hơi nhanh nên đã lỡ bấm mở khung chat. Khi Thi Cẩm Ngôn thấy cái tên đội trưởng này còn nghi hoặc không biết đây là ai, nhưng sau đó đọc được tin nhắn người này gửi tới. Đội trưởng, vẫn đang tìm con à? Sao gần đây không thấy em online thế? Vẫn đang tìm con. Con nào? Thi Cẩm Ngôn còn đang thấy khó hiểu thì hình như bên kia phát hiện tài khoản của Tư Tĩnh Ngọc online nên lại gửi thêm hai tin nhắn mới. Đội trưởng, có tung tích gì về đứa bé chưa? Bên này có một đứa bé lúc trước bị lạc ở Mỹ, đã được đưa về nước. Cuối tuần này em có muốn tới gặp thử xem sao không? Thi Cẩm Ngôn đọc xong những lời này lập tức cảm giác đầu óc rối bời. Cả người như bị sét đánh trúng, một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Tìm con. Sau khi anh biết Tư Tĩnh Ngọc cũng thích mình thì thật ra có hơi nghi hoặc một chút. Nếu như cô thích anh thì suốt bao nhiêu năm qua, người mà cô tìm chắc chắn không phải là Diêu Đằng, như vậy thì cô đang tìm ai? Thi Cẩm Ngôn đứng phắt dậy khiến cái ghế đổ ra đằng sau, lúc này tài khoản đội trưởng kia lại nhắn tới. Đội trưởng, gần đây anh thấy em lạ lắm, có phải muốn từ bỏ rồi không? Anh nói cho em biết, em đã tìm suốt 5 năm rồi, không được từ bỏ. Có thể đứa bé đó ở ngay gần em thôi, có lẽ nó đang chịu khổ ở đâu đó, làm sao chúng ta có thể từ bỏ được? Đội trưởng, đâu rồi? Thi Cẩm Ngôn trợn tròn mắt, anh kinh ngạc nhìn chằm chằm khung trò chuyện. 5 năm trước, 5 năm trước là khoảng thời gian cô đi du học. 5 năm trước anh với Tư Tĩnh Ngọc từng có một đêm xuân sắc. Đột nhiên, Thi Cẩm Ngôn nhớ tới thái độ của Bạch Nguyệt đối với con cái. Lại nghĩ tới cái đêm Bạch Nguyệt ở cùng anh, rõ ràng anh không có cảm giác gì cả. Nói như vậy, Thi Cẩm Ngôn lập tức quay đầu nhìn Tân Tân đang ngủ say qua lớp cửa sổ thủy tinh. Anh run rẩy cầm lấy di động, gọi cho thư ký đi kiểm tra DNA của Tân Tân và Tư Tĩnh Ngọc. Còn chưa kịp nói hết lời, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra. Thi Cẩm Ngôn ngẩng đầu, Tư Chính Đình mang khuôn mặt âm trầm bước vào. Tiếp đó, Tư Chính Đình chẳng hề do dự mà đấm luôn cho Thi Cẩm Ngôn một cú. Dầm, Thi Cẩm Ngôn ăn một đấm này khiến cả người lùi về sau, di động cũng rơi xuống mặt đất. Anh có cảm giác mặt mình chắc chắn sưng lên rồi, nhưng lúc này anh bất chấp sự đau đớn này. Định nói cái gì đó với Tư Chính Đình, nhưng chính Tư Chính Đình lại lạnh lùng nói trước, Tân Tân là con của anh và chị tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1493, hạnh phúc của cô, sự bơ vơ nơi anh. 10. Một câu này tựa như lời nguyền khiến Thi Cẩm Ngôn cứng đờ. Quả thật vừa rồi anh có suy nghĩ này, nhưng khi Tư Chính Đình nói ra vẫn khiến anh cảm thấy chấn động. Lúc này trong đầu Thi Cẩm Ngôn đã không còn bất cứ suy nghĩ gì nữa. Bên tai chỉ còn một câu của Tư Chính Đình. Tân Tân là con của anh và chị tôi. Tân Tân là con của anh và chị tôi. Cảm giác chết đối vớ được cọc là như thế nào? chỉnh là cảm giác của anh lúc này. Bầu trời âm u của anh đột nhiên có một mảnh nho nho được mặt trời chiếu sáng, xua đi sự tăm tối trong lòng. Anh muốn nói gì đó, nhưng hé miệng rồi lại phát hiện mình không nói nên lời. Mà Thi Cẩm Ngôn vừa mới hé miệng đã bị Tư Chính Đình cho thêm một cú đấm khác. Thi Cẩm Ngôn bị đánh lùi về sau, ngồi bệt xuống đất. Lúc này Thi Cẩm Ngôn đã quên hết tất cả, chỉ biết cười như một kẻ ngớ ngẩn. Tư Chính Đình thấy anh như vậy lại càng tức giận hơn, từng nắm đấm cứ thế nện xuống mặt của Thi Cẩm Ngôn, lỗ mũi và khoang miệng của anh đều chảy máu, gương mặt sưng phù. Thi Cẩm Ngôn nằm trên đất không nhúc nhích, chỉ cười ngây ngô. Tư Chính Đình nhìn bộ dạng của Thi Cẩm Ngôn như vậy, lửa giận trong lòng cũng tan dần. Cuối cùng Tư Chính Đình đứng lên nhìn nắm tay hơi sưng của mình, sau đó rút một tờ khăn giấy ra lau tay. Sau đó Tư Chính Đình ném báo cáo kết quả DNA vào người Thi Cẩm Ngôn rồi lạnh lùng nói, anh đã từ bỏ chị tôi thì đừng nghĩ tới việc sẽ được nhà họ Tư chúng tôi tha thứ. Thi Cẩm Ngôn, anh khiến tôi quá thất vọng về anh. Nói đến đây, anh dứt khoát xoay người đi về hướng phòng bệnh, tôi đưa Tân Tân đi, về sau anh đừng hòng gặp được thằng bé. Nói xong, Tư Chính Đình bế Tân Tân lên rồi đi ra ngoài. Bác sĩ và y tá nghe thấy tiếng chạy tới đều đứng ngơ ngác ở cửa. Có người muốn cản Tư Chính Đình liền nói, anh không thể. Cô ta còn chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh băng của Tư Chính Đình liếc tới liền lập tức nuốt lời xuống. Sau đó trợn mắt nhìn Tư Chính Đình bế Tân Tân đi ra ngoài. Trong phòng bệnh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Thi Cẩm Ngôn vẫn còn nằm dưới đất. Y tá vội vàng gọi bác sĩ tới. Mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn. Có người thấy Thi Cẩm Ngôn bị đánh nằm im dưới đất liền vội vàng kiểm tra xương của anh. Sau khi phát hiện không có vết thương lớn gì, tất cả đều là vết thương ngoài da thì vội vàng đỡ anh dậy, để anh đứng lên. Dưới đất rất lạnh, dù cách một lớp quần áo vẫn có thể khiến Thi Cẩm Ngôn lạnh ngắt, cũng dần dần để lý trí của anh tỉnh táo lại. Đám bác sĩ vây xung quanh giúp anh khử trùng vết thương. Rõ ràng là đau đến mức phải hít ngược vào trong nhưng đột nhiên anh lại cười ha ha. Tất cả mọi người đều sợ hãi, tưởng anh bị kích thích quá mức. Có người hô to, báo cảnh sát chưa? Có người nói, nhưng cái người vừa đi nhìn qua đã biết không phải người thường, hơn nữa có vẻ cũng quen biết ngài Thi. Làm sao bây giờ? Mau gọi cho mẹ của ngài Thi, bảo bà ấy đến đây đi. Mọi người đang thương lượng đến đây thì Thi Cẩm Ngôn tỉnh táo lại. Thế nhưng anh nghe được bọn họ muốn gọi mẹ mình đến thì chỉ mím môi, không nói gì, coi như thầm chấp nhận. Tân Tân là con của Tư Tĩnh Ngọc, chuyện này cũng nên để mẹ anh biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1494, hành hạ Bạch Nguyệt. 1. Mẹ Thi đưa cơm cho Thi Cẩm Ngôn xong thì vội vàng chạy đến chợ hải sản. Nhịn đau bỏ 800 tệ ra mua một con tôm hùm rồi đem về nhà hấp, chuẩn bị đồ ăn. Ba Thi ở nhà, bước chân của ông vẫn hơi khập khiễng. Khi thấy mẹ Thi làm vậy, ông khẽ nhíu mày, nói, bà không thể mặc kệ chuyện của bọn nó sao? Đó là cuộc sống của bọn nó, bà. Ông còn chưa nói xong, mẹ Thi liền quăng rẻ bắt tay xuống sàn bếp. Sau đó đỏ mắt vừa nhìn ba Thi vừa mắng to, tôi mặc kệ, chẳng lẽ tôi cứ nhìn Tân Tân chết đi sao? Ông có biết con trai ông ác độc thế nào không? Biết bao người ép nó như vậy mà nó không thèm nói một câu. Tim của nó đưa hết cho Tĩnh Ngọc rồi. Thế rồi bà khóc nấc lên, chúng ta nuôi Tân Tân gần 3 năm rồi, có phải... Ông không biết thằng bé ngoan ngoãn thế nào đâu. Ông nhẫn tâm nhìn nó chết sao? Không ai muốn làm kẻ ác thì để tôi làm. Tôi không cầu gì cả, chỉ cầu Bạch Nguyệt yên ổn sinh đứa bé đó ra, cứu được Tân Tân. Về sau cô ta không nuôi nó thì tôi nuôi. Mẹ Thi đã nói thế nên ba Thi cũng chỉ đành thở dài. Thân là ông nội của Tân Tân, tâm tình của ông cũng nào có kém đau khổ hơn mẹ Thi. Thế nhưng chuyện lần này nhà bọn họ thật sự quá đáng với Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc theo Thi Cẩm Ngôn đã đủ thiệt thòi rồi, nhưng bây giờ bọn họ lại trách không được con trai ông lại ly hôn với Tư Tĩnh Ngọc. Có một Tân Tân lại có thêm Bạch Nguyệt trong đầu toàn mưu kế, nhà bọn họ sẽ mãi dây dưa không rõ với Bạch Nguyệt. Sắc mặt Ba Thi trở nên nghiêm túc, làm người đứng đầu trong nhà tôi ít khi nói gì, nhưng hiện tại tôi không thể mặc kệ nữa. Chuyện đã qua thì để nó qua đi, nhưng bà phải biết, đến khi Bạch Nguyệt sinh đứa bé kia ra rồi, bà không được ép con trai phải đến với cô ta. Bây giờ Ba Thi nhớ lại mới cảm giác mình bị bệnh thật không đúng lúc.